Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 110. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Qua vài ngày không đọc thì bắt đầu cái cổ họng nó hơi yếu yếu các bạn ạ. Cảm giác như là đọc không được tốt cho lắm. Rất mong anh em thông cảm. Chắc là tập này đọc ngắn một chút thôi. Lâm Uyên Hành, tập 110. Một kích vừa rồi của Tô Vân cũng khiến chính hắn giật mình. Tuy rằng hiện tại hắn đã sáng tạo ra tử phủ Trúc Long Kinh, hấp thu tiên khí tu luyện, tu vi tiến cảnh kinh người, nhưng cho dù thôi động chút ít tiên thiên nhất khí, thi triển tử phủ ấn có chiến lực mạnh nhất, e rằng cũng không thể đạt được hiệu quả của một chỉ này. Tử phủ Trúc Long Kinh của hắn đã có thể xem là tiên pháp, công pháp của tiên gia, dùng tiên khí tu luyện, tốc độ càng vượt xa người khác. Cho dù ở tiên giới, số lượng tiên nhân có tư cách mỗi ngày dùng tiên khí tu luyện cũng không nhiều. Việc cung ứng tiên khí của tiên giới rất căng thẳng, còn hắn lại có thể tùy ý phung phí. Hắn và những linh sĩ khác đã không còn cùng một đẳng cấp nữa. Nhưng, dù tu vi của hắn kinh người, bất kể hắn thi triển loại thần thông nào cũng không thể đạt được hiệu quả của hỗn độn thất tự chân ngôn. Khó trách tiên đế cũng nói văn tự trên thanh đồng phù tiết không thể lý giải. Trong lòng hắn cảm khái, hỗn độn thất tự chân ngôn uy lực quả thực là chí cương chí mãnh, nhưng nguyên lý trong đó Tô Vân lại hoàn toàn không hiểu. Giống như thanh đồng phù tiết, cho dù là tính linh của tiên đế cũng không biết nguyên lý trong đó, chỉ có thể thôi động phù tiết xuyên qua đại thiên thế giới. Tô Vân cũng vậy, dù đã biết chân ngôn, nhưng đối với ý nghĩa của bảy chữ này cũng hoàn toàn không biết gì. Tạm thời không quan tâm đến nó, chỉ cần dùng tốt là được. Nguyên Sắp và Đế Tọa, Trung Sơn qua lại ngày càng thân thiết. Thiên Thị Viên liền trở thành trung tâm giao lưu của ba bên. Đế Tọa Động Thiên do Sài Thị thống trị. Sài Thị chỉ có mấy trăm vạn người, trăm tỷ dân số còn lại đều là nô lệ. Sài Thị thông thường với Nguyên Sắp mua bán hàng hóa đều phải thông qua những nô lệ này đi lại trên biển. Trung Sơn Động Thiên vì môi trường sống hiểm ác, khu vực thích hợp sinh sống không nhiều. Tộc nhân Bạch Trạch Thị cũng chỉ còn lại vạn người. Những người Bạch Trạch này theo tộc trưởng đến Thiên Thị Viên và Nguyên Sóc, dựa vào kiến thức phong phú của mình để tìm kiếm những chức vụ tốt ở các nơi. Trong Thiên Thị Viên học cung do Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao thành lập, cũng có không ít người Bạch Trạch Thị làm giáo viên. Về phần các nước Tây Thổ, vì không tiếp giáp với Thiên Thị Viên, không có cửa khẩu thông thương, nên không thể chia được miếng bánh nào, thường xuyên cướp bóc trên Đông Hải. Nguyên Sóc và các nước Tây Thổ đã có mấy trận hải chiến. Tân học của Nguyên Sóc vừa mới nổi lên, đế quốc giả cỗi bắt đầu chuyển mình, nhưng chưa hoàn toàn chuyển đổi, vì vậy đã chịu thiệt thòi vài lần. Nhưng theo thời gian, thực lực trên biển của Nguyên Sóc ngày càng mạnh. Tô Vân sửa đổi lại cảnh giới mới, truyền đến quan học Nguyên Sóc, thông qua quan học truyền khắp cả nước, khiến tu vi thực lực của cả tân và lão linh sĩ đều đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là ba đại động thiên tiếp giáp, thiên địa nguyên khí trở nên vô cùng nồng đậm. Nguyên Sóc ở gần nên được hưởng lợi trước, chiến lực của thế hệ linh sĩ mới càng vượt xa thế hệ trước rất nhiều. Tiểu Thánh Hoàng La Oản Y của Tây Thổ cũng biết nếu không thể thông thương với các động thiên khác, Tây Thổ sẽ ngày càng yếu đi. Hiện tại còn có thể dựa vào lợi thế Tây Thổ là nơi khởi nguồn của tân học, quốc lực vượt qua Nguyên Sóc. Nhưng cứ thế này, không đến vài năm, quốc lực của Nguyên Sóc sẽ vượt lên trên các nước Tây Thổ. La Oản Y cũng là người thông minh, một mặt phái người đến hòa đàm với Nguyên Sóc, một mặt phái sĩ tử đến du học, một mặt lại mời Ngọc Đạo Nguyên ra mặt, liên hợp các nước Tây Thổ, thành lập liên minh đại nhất thống, chế tạo thiên thuyền, thành lập hạm đội. Tài lực các nước Tây Thổ tập trung lại, linh sĩ tế khởi hạm đội thiên thuyền, từ ngoài trời mở ra một tuyến đường khác, thông thương với các động thiên khác. Nàng quyết đoán cải cách Tây Thổ, kéo dài khí vận cho người sắc mục Tây Thổ, tranh hùng với Nguyên Sóc, có thể nói là một nhân kiệt. Tả Tùng Nham ở Thiên Thị Viên không thể thành thánh. Nghe nói La Oản Y muốn hòa đàm, liền rời khỏi Thiên Thị Viên. lệnh cho Hình Giang Mộ tập hợp tinh nhuệ trong giới trẻ Nguyên Sóc, dẫn đầu nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Nguyên Sóc vượt biển, rầm rộ đến Tây Thổ, cùng với La Oản Y dẫn đầu các nước Tây Thổ thương đàm, định ra hỏa ước Nguyên Tây. Trong hỏa ước, Nguyên Sóc và các nước Tây Thổ mở cửa thương mại cho nhau, phái sĩ tử du học. Các nước Tây Thổ trả lại đất đai đã chiếm của Nguyên Sóc. Không phận các nước thuộc về các nước, hạm đội thiên thuyền đi qua không phận Nguyên Sóc phải nộp thuế, vân vân. Vốn dĩ các nước Tây Thổ đã quen thói rượu võ dương oai, lúc này quốc lực của Tây Thổ vẫn chiếm ưu thế nên không muốn ký. Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ mang theo những tuấn kiệt trẻ tuổi kia đã đánh hơn 100 trận ở Đại Tần Vân Đô, giao đấu với các cao thủ trẻ tuổi của các nước, thắng nhiều bại ít. La Oản Y từ những trận thách đấu này nhìn ra xu thế, liền ra hiệu cho Ngọc Đạo Nguyên thuyết phục các nhà lãnh đạo quyết định ký hòa ước Nguyên Tây. Trải qua trận chiến này, trong đầu Tả Tùng Nham chợt lóe lên linh quang. Sau khi ký hòa ước, ông ném bút ngộ đạo, trong tiếng cười lớn tu thành cảnh giới Nguyên Đạo. Ngọc Đạo Nguyên thấy vậy, vô cùng cảm khái, chúc mừng Tả Tùng Nham, rồi nói với các cao thủ Tây Thổ. Tả phó xạ cả đời chiến đấu, chiến thiên đấu địa, đấu chiến không ngừng. Vì vậy lúc rảnh rỗi, ông đi thỉnh giáo Văn Thánh Công, đi thỉnh giáo Ngư Động Chủ, đều không thể đắc đạo. Ở Tây Thổ ta, ông mượn dịp hòa đàm với các nước, đại triển quyền cước, thẳng thắn bày tỏ lòng mình, khiến đạo của mình thông suốt, vì vậy mới có thể tu thành Nguyên Đạo. Các cao thủ Tây Thổ nghe vậy đều có lĩnh ngộ riêng. Ngọc Đạo Nguyên lại nói, hai cảnh giới Trinh Thánh và Nguyên Đạo là do Thánh Nhân Nguyên Sóc sáng tạo, là cảnh giới mà các động thiên bên ngoài không có. Hai cảnh giới này chú trọng cơ duyên, ngộ tính, phải tìm được con đường của mình trước mới có thể thành đạo, cầu đạo dưới chân mới có thể thành công. Một phen lời nói này, kiến giải cao thâm, khiến người ta không thể không khâm phục. Hình Giang Mộ và các cao thủ trẻ tuổi của Nguyên Sóc cũng thu được lợi ích không nhỏ. La Oản Y cũng chúc mừng Tả Tùng Nham, hỏi, Tả phó xạ thành tựu Tân Học Đại Thánh, thật đáng mừng. Dám hỏi Tả phó xạ, nghe nói năm đó học cung của các ngươi có một học sinh tên là Tô Vân, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Không dám nhận hai chữ Đại Thánh, Tả Tùng Nham nói. Tô các chủ quả thực đã từng là sĩ tử ở Văn Xương học cung của ta, xem như là học trò của ta. Mấy năm trước chúng ta còn thường xuyên gặp mặt, những năm gần đây gặp hắn ít hơn. Không lâu trước ta gặp hắn một lần, hắn đã là cảnh giới Trinh Thánh. La Oản Y thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Tô các chủ tiến cảnh phi phàm, ta bây giờ cũng là cảnh giới Trinh Thánh, may mắn không bị hắn bỏ lại quá xa. Sắc mặt Tả Tùng Nham có chút kỳ quái. Tả Tùng Nham và Hình Giang Mộ dẫn đầu đoàn sứ tiết Nguyên Sóc trở về. La Oản Y cũng đi trên thương thuyền đến Nguyên Sóc. Dọc đường, nàng nhìn thấy những thay đổi của Nguyên Sóc trong mấy năm qua, trong lòng thầm kinh hãi. Chỉ thấy khắp nơi ở Nguyên Sóc đều đang xây dựng thành phố, từng tòa nhà cao tầng cổ kính mọc lên, đường xá giao thông vô cùng tiện lợi. Các ngành nghề cũng đều phát triển thịnh vượng, thương mại hóa cực kỳ hưng thịnh. Tuy vẫn còn nhiều nơi chưa được như ý, nhưng tốc độ này khiến nàng kinh hãi. Lãnh thổ Nguyên Sóc quá lớn, dân số quá đông, địa lý ưu việt. Nếu phát triển thêm, e rằng sẽ phế bỏ hải quyền do Tây Thổ ta thiết lập mà xây dựng lục quyền, giao thông đường bộ, kết nối ba đại động thiên. Nàng thầm nghĩ, may mắn ta nhìn ra cơ hội sớm, dùng thiên thuyền mở đường bay ngoài trời. Nếu không qua vài năm nữa, thế cục sẽ đảo ngược, công thủ đổi chiều. Nàng đến Đồng Đô, đúng lúc Cầu Thủy Kính đang chủ trì lễ nhập học của tân sinh Thiên Đạo Viện, giới thiệu cho các tân sĩ tử về uy năng của đồng thiên thiên phàm chu. La Oản Y nhìn thấy ánh sáng trong mắt các sĩ tử Thiên Đạo Viện, không khỏi thầm than một tiếng. Ưu thế thiên thuyền của Tây Thổ ta, e rằng cũng không duy trì được bao lâu. Tây Thổ ta không phải là một khối thống nhất thực sự, mà là mượn uy vọng của Ngọc Đạo Nguyên để đạt được sự thống nhất trên danh nghĩa. Thần đạo tín ngưỡng của Ngọc Đạo Nguyên, chư thần thiên đình đã hạn chế dân trí của Tây Thổ ta. Nhưng nếu loại bỏ Ngọc Đạo Nguyên, Tây Thổ sẽ càng thêm tàn rã. Nàng biết rõ, nếu muốn Tây Thổ có thể cạnh tranh với Nguyên Sóc, nhất định phải loại bỏ Ngọc Đạo Nguyên và hệ thống tín ngưỡng thiên đình của ông ta. Nhưng lại không thể không dựa vào sức mạnh của Ngọc Đạo Nguyên để duy trì sự thống nhất trên danh nghĩa của Tây Thổ. Quả quả thực là mâu thuẫn rối rắm. Cầu Thủy Kính chủ trì xong, đến gặp La Oản Y, nói: Đại Tần Hoàng đế, nghe nói Tây Thổ muốn bỏ tiếng Nguyên Sóc, tạo ra một loại ngôn ngữ khác, không biết đã làm đến đâu rồi. La Oản Y không nhanh không chậm, nói: Thủy Kính tiên sinh là thánh nhân Nguyên Đạo, cũng muốn xấu xa như vậy sao? Cầu Thủy Kính thản nhiên nói: Nghe nói các ngươi đang chuẩn bị một ngôn ngữ mới, nên ta mới hỏi câu này. La Oản Y nói: Hiện nay tình hình đã rõ ràng, các đại động thiên hợp nhất, các động thiên bên ngoài cũng đều nói tiếng Nguyên Sóc. Nếu Tây Thổ ta thay đổi ngôn ngữ, chẳng phải là tự cô lập mình với các động thiên bên ngoài sao? Thủy Kính tiên sinh, ta sẽ theo thương đội đến Thiên Thị Viên, thăm Đế Tọa, Trung Sơn và các động thiên khác. Chuyến đi này hơn phân nửa sẽ gặp Tô Các Chủ. Dám hỏi Tô Các Chủ hiện nay tu vi thực lực thế nào? Cầu Thủy Kính nói: Sâu không lường được. La Oản Y mỉm cười: Ta cũng đã tu thành cảnh giới Trinh Thánh, trong mắt Thủy Kính tiên sinh có phải cũng sâu không lường được? Cầu Thủy Kính ngạc nhiên. La Oản Y mỉm cười rời đi. Thương đội Tây Thổ đến Thiên Thị Viên, chỉ thấy thương đội qua lại vô cùng phồn hoa. La Oản Y nhìn thấy khắp nơi ở Thiên Thị Viên đều là bảo địa, tiên quang tiên khí lượn lờ như tiên cảnh, khiến lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Trong Thiên Thị Viên có rất nhiều thần thánh cư ngụ, đa số là thần ma. La Oản Y nhìn thấy nhiều sĩ tử từ Nguyên Sóc theo những thần ma này vào những nơi nguy hiểm của Thiên Thị Viên để rèn luyện, thầm nghĩ: Quốc lực của Nguyên Sóc vượt qua Tây Thổ, e rằng còn sớm hơn dự tính của ta. Tô Vân ở tại Tiên Vân Cư, La Oản Y đến thăm nhưng lại không gặp ai. Trong Tiên Vân Cư không có người. Một quỷ thần nói với nàng: Bệ hạ lúc này đang giảng bài tại Thiên Thị Viên học cung. La Oản Y dẫn người đến vào trong học cung. Chi Tiểu Giao nghe tin ra đón, La Oản Y cười nói: Chi phó xạ thật khiến người ta thấy mà thương, Tô Các Chủ có ở đây không? Chi Tiểu Giao nói: Ngươi đến không đúng lúc, hắn vừa tan học, chắc là đến thánh địa Tiểu Hàn Sơn tu luyện rồi, ngươi theo ta. Thánh địa Tiểu Hàn Sơn ở không xa, Chi Tiểu Giao dẫn La Oản Y đến thánh địa Tiểu Hàn Sơn. Chỉ thấy nơi đây tiên vân lượn lờ, một luồng tiên quang như cây cầu từ đỉnh núi Tiểu Hàn Sơn đổ xuống. Chỉ Tiểu Giao dẫn đoàn người La Oản Y đi trên mây, nói: Thánh địa Tiểu Hàn Sơn là một bảo địa mới sinh, bên trong có tiên khí, dưới lòng đất sinh ra bảo vật. Bảo vật đó hình thành cấm chế tự nhiên, rất nguy hiểm. Theo ta, đừng đi sai đường. La Oản Y vừa tán thưởng vừa ngưỡng mộ. Tây Thổ không có thánh địa như vậy. Cuối cùng, họ nhìn thấy Tô Vân. Tô Vân lúc này đang ngồi dưới một thác nước, quay lưng về phía họ, tiếng nước ầm ầm, đinh tai nhức óc. Chỉ Tiểu Giao không đi tiếp, La Oản Y cúi đầu cảm ơn, bước về phía Tô Vân. Không ngờ, chân nàng vừa động, dị tượng lập tức nảy sinh. Trước mắt nàng, Tô Vân trở nên ngày càng lớn, lấp đầy trời đất, vĩ đại vô song. Mà phía trước Tô Vân đâu còn có thác nước nữa. Một dải ngân hà đang gào thét lao tới, từ trên trời giáng xuống. Vô số vì sao rơi xuống, dần dần nổi lên, gào thét lướt qua bên cạnh nàng. La Oản Y kinh hãi tột độ, cố lấy dũng khí khó khăn tiến lên. Chỉ thấy từng vì sao bay qua bên cạnh nàng, có hành tinh đá, có hành tinh khí, còn có mặt trời khổng lồ màu đỏ rực. Đột nhiên, một vầng mặt trời bay thẳng đến. La Oản Y không nhịn được đưa tay che mặt, hét lên kinh hãi. Tô Vân quay mặt lại, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Vầng mặt trời kia dừng lại, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hơn 10 hành tinh xoay quanh mặt trời đó. Đây là thủ đoạn thần tiên. La Oản Y kinh nghi bất định, tim đập thình thịch. Hắn thật sự là cảnh giới Trinh Thánh sao? Tại sao ngay cả thủ đoạn thần tiên như vậy cũng có thể thi triển ra? Nhớ lại lúc trước, tu vi của ta còn trên hắn. Oản Y, đến từ khi nào? Tô Vân thả mặt trời kia ra, bước về phía La Oản Y, mỉm cười nói. Trong tầm mắt của La Oản Y, khi Tô Vân bước về phía nàng, hình thể hắn ngày càng nhỏ lại. Đến khi đứng trước mặt nàng, hình thái đã trở lại như thường, không còn to lớn như vừa rồi nữa. Vừa rồi, Tô Vân nâng nhật nguyệt tinh thần trong lòng bàn tay, quả thực đáng sợ. đâu chỉ là thần ma. Còn Tô Vân hiện tại đã có thêm chút khí độ ôn văn nhã nhặn, giống như thiếu niên năm nào, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại có thêm vài phần trưởng thành và thong dong. Năm tháng đã mài giũa người đàn ông, khiến thiếu niên năm xưa có thêm vài phần hương vị. Vừa rồi các chủ tay nâng nhật nguyệt tinh thần, rốt cuộc là ảo ảnh hay là thật? Lao Oản Y hỏi. Tô Vân thản nhiên nói. Vừa rồi Oản Y nhìn thấy, vừa là thật cũng vừa là ảo ảnh. Thác nước Tiểu Hàn Sơn sở dĩ là bảo địa, là vì có dị tượng ngân hà chảy xiết. Thực ra nhật nguyệt tinh thần đều do tiên khí hóa thành. Lao Oản Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi thực sự đáng sợ, ngay cả nàng cũng bị dọa đến mất hết ý chí chiến đấu. Nếu Tô Vân thật sự có thể tay nâng nhật nguyệt tinh thần, đó chẳng phải là bản lĩnh của tiên nhân sao? Nguyên Sóc có một tồn tại lớn như vậy che chở, Tây Thổ còn tranh giành gì với Nguyên Sóc nữa? Còn bây giờ, nàng biết Tô Vân tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức quá phi lý. Tân học của Nguyên Sóc đã có thêm nhiều cảnh giới, khác với những cảnh giới trước đây. Nếu ta cũng học được những cảnh giới đó, thực lực của ta sẽ không thua kém hắn. Lao Hoàn Y nở một nụ cười. Oánh oánh từ trong linh giới của Tô Vân bay ra, ngồi trên vai hắn, ngáp một cái, nói. Bệ hạ, lời sĩ tử nói, e rằng ngươi chỉ nghe được hai chữ ảo ảnh, những thứ khác đều coi như gió thoảng bên tai. Tiên khí hóa thành nhật nguyệt tinh thần, sở dĩ nói là ảo ảnh là vì không lớn như ngươi tưởng, sở dĩ nói là thật là vì giải ngân hà đó thật sự tồn tại. Lao Hoàn Y cười nói, tiểu thư quái lừa ta, nếu thật sự là tinh hệ, hành tinh, vậy Tô các chủ sẽ lớn đến mức nào chứ? Dù sao cũng rất lớn, lớn hơn ngươi tưởng tượng. Oanh oanh đối với nàng không còn hứng thú, không để ý nữa. Lao Hoàn Y cũng không so đo với nàng. Trong mắt nàng, vừa rồi Tô Vân đã thi triển thiên tượng tính linh, linh nhục hợp nhất, tính linh quảng đại, thân thể cũng theo đó biến hóa, trở nên rộng lớn. Vì vậy, thiên tượng tính linh lớn bao nhiêu, thân thể cũng sẽ lớn bấy nhiêu. Giới hạn của thiên tượng tính linh cũng chính là giới hạn của sự biến hóa thân thể. Cho dù là thần ma vĩ đại như Ứng Long, tính linh cũng không thể khổng lồ đến mức có thể tay nâng nhật nguyệt tinh thần. Vì vậy đối với lời của Oánh Oánh, nàng hoàn toàn không tin. Chỉ là nàng không biết, khi các sĩ tử Nguyên Sóc đến thiên thị viên, rèn luyện trong những bảo địa tràn ngập tiên khí tiên quang, nội tâm họ đã chấn động đến mức nào. Khi các sĩ tử Nguyên Sóc lần đầu tiên vào bảo địa của thiên thị viên, những vật tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng đến khi lại gần lại trở nên vô cùng to lớn. Một bông hoa là một thế giới, một giọt nước sao lại không phải là một thế giới? Vật vốn tưởng như hạt bụi, đến gần lại là một hành tinh. Vốn là một chiếc lá xanh, đến gần mạch lá lại biến thành núi non sông ngòi. Hơn nữa trong bảo địa thường ẩn chứa bảo vật. Dù những bảo vật này còn lâu mới trưởng thành, nhưng tiên đạo phù văn hình thành nên bảo vật đã tự động sinh ra. Những phù văn này đều là dấu ấn của thần ma, rơi vào từng tiểu thế giới sẽ hóa thành thần ma. Các sĩ tử Nguyên Sóc không để ý, tiến vào những tiểu thế giới này thường sẽ bị thần ma truy sát. Vì vậy, điều khiến Tô Vân đau đầu nhất chính là việc rèn luyện của các sĩ tử Nguyên Sóc. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ gặp nguy hiểm, tìm kiếm cũng rất vất vả. Chỉ Tiểu Giao cười nói, Tô sư đệ, nếu đại tần hoàng đế đã tìm được ngươi, vậy ta đi làm việc trước đây. Tô Vân gật đầu. Học tỷ cứ đi làm việc đi. Lao Hoàn Y đưa mắt nhìn Chỉ Tiểu Giao đi xa, khẽ nói. Nghe nói tẩu phu nhân và các chủ đã chia tay. Các chủ mấy năm nay một mình cô đơn lắm phải không? Có định tái hôn không? Trên đời này người xứng với Tô các chủ cũng không nhiều đâu. Tô Vân liếc nàng một cái, không nói gì. Tại Tiên Vân Cư, Tô Vân mời nàng ngồi xuống, nói. Hoàn Y lần này đến đây là có việc gì vậy? Đến Đế Tọa Động Thiên, thương thảo việc buôn bán với Đế Tọa Động Thiên, đi ngang qua bảo địa, đặc biệt đến xem bạn bè có khỏe không. Lao Hoàn Y không ngồi xuống, đứng dậy đi lại trong Tiên Vân Cư. Tô Vân đi cùng. Chỉ thấy Tiên Vân Cư khá rộng rãi, khí tượng phi phàm, có cửa trước, sân trước, điện trước, hình dáng thiên môn, trung điện, thiên điện, chính điện, hậu điện và vườn sau, lại cấy thêm một số loài hoa cỏ độc đáo của thiên thị viên, thậm chí còn chuyển đến một ngọn thánh sơn, tiên khí chảy dưới chân. Cảnh trí như vậy chỉ có chủ nhân của thiên thị viên mới xứng được hưởng. Mà sự rộng lớn của thiên thị viên lại càng mênh mông vô tận, vô số bảo địa, khắp nơi tiên sơn tràn ngập tiên quang. Đừng nói là nguyên sắc, cho dù là cả thế giới nguyên sắc cũng không bằng một phần vạn của thiên thị viên. La Hoàn Y nhìn thấy bức tranh sơn hà tráng lệ này, bất giác lòng dạ rộng mở, ngực một trận nóng gian, nói: Tiên Vân Cư là nơi ở của thần tiên. Đáng tiếc ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình các chủ ở. Mỗi sáng sớm thức dậy, bên cạnh trống không, trông thật lạnh lẽo. Tô Vân không nói gì. Oánh Oánh ngáp một cái, lười biếng nói: Trong Tiên Vân Cư còn có ta nữa, sĩ tử sao có thể cảm thấy lạnh lẽo chứ? La Hoàn Y cười tủm tỉm nói: Tiểu thư quái, e rằng không biết làm ấm giường đâu nhỉ? Oánh Oánh lập tức tỉnh táo: Ngươi nói câu này ta không còn buồn ngủ nữa. Giường của sĩ tử nhà ta rộng mấy trăm mẫu, muốn làm ấm giường ngươi có thân thể lớn như vậy không? Không có thân thể lớn như vậy còn muốn ngủ giường lớn như vậy sao? La Hoàn Y tức giận nhưng cố nén không phát tác. Oánh Oánh tiếp tục nói: Nhưng bệ hạ có thể lăn lộn trên giường mấy trăm mẫu đất, bệ hạ muốn lăn thế nào thì lăn thế đó chứ. Hay là bệ hạ bây giờ lăn đi. Tô Vân ho khan một tiếng, nói: Oánh Oánh, không được vô lễ. La Hoàn Y cười nói: Tô các chủ, Tiên Vân Cư có cần một nữ chủ nhân không? Tiểu nữ tử bất tài, tự tiến cử gối chiếu, ngươi thấy thế nào? Hai nhà liên hôn, tranh chấp giữa Nguyên Sóc và Tây Thổ sẽ hóa giải, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại đẹp. Oánh Oánh tức giận, đứng trên vai Tô Vân, hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn tròn. Bệ hạ ăn nhiều kiếp hôi quá rồi đấy. Tô Vân đưa tay che miệng nhỏ của nàng, cười nói: Bệ hạ tự tiến cử gối chiếu thì cũng được, ta không từ chối. Sáng sớm ngày mai, khi trời còn chưa sáng, bệ hạ phải tắm rửa sạch sẽ, nhân lúc trời còn tối thì rời đi, ta không muốn bị bạn bè nhìn thấy. La Hoàn Y cười như không cười, nói: Các chủ hôm nay thật đẹp. Tô Vân cười ha ha: Hoàn Y, ngươi cũng vậy. La Hoàn Y nghe vậy liền hiểu ý, biết mình không có hy vọng trở thành nữ chủ nhân của thiên thị viên, nên không nhắc đến chuyện này nữa, vẫn nói cười vui vẻ. Lúc này, Y Triều Hoa của Thông Thiên Các xông vào, nói: Các chủ, động thiên gần nhất vẫn đang tiến về phía chúng ta. Lão các chủ và Sầm Phu Tử đến đó cũng không có tác dụng gì. Tô Vân trong lòng khẽ động, chẳng lẽ lại mất rồi? Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã rời đi một năm rưỡi. Với tốc độ của họ, 4 tháng trước đã có thể đổ bộ lên động thiên gần nhất. Tòa động thiên đó cũng đang tiến về đệ thất linh giới. Tinh hệ Trung Sơn, Trúc Long cũng đang tiến về đệ thất linh giới. Trên đường đi, hai tòa động thiên này sẽ hợp nhất, trở thành một. Lâu Ban và Sầm Phu Tử chuyến này chính là để đổ bộ lên đó trước khi hợp nhất, cảnh báo người dân ở đó rằng nếu hợp nhất với thiên thị viên, họ sẽ bị mắc kẹt trong cửu uyên, trở thành người trong lồng. Tòa động thiên đó hẳn sẽ có cường giả như thần quân bảo vệ. Chỉ cần thay đổi quỹ đạo của động thiên một chút, không đi vào thiên uyên thì sẽ không bị mắc kẹt. Chẳng lẽ hai vị lão gia tử đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân khẽ nhíu mày, nói: Oánh Oánh, ngươi thử xem, liệu có thể triệu hồi hai vị lão gia tử về không? Oánh Oánh giật mình: Họ sẽ đánh chết ta mất. Tô Vân lắc đầu: Họ bây giờ chưa chắc đã đánh thắng ngươi được đâu. Ngươi cứ triệu hồi họ đi. Oánh Oánh nghĩ một lúc, dường như bây giờ mình không cần phải sợ Lâu Ban và Sầm Phu Tử nữa, lập tức thi triển đại tế triệu hồi, thầm nghĩ: Sau này hai vị lão gia tử này lại chạy ra ngoài thì triệu hồi họ về. Nếu họ muốn đánh, vậy Oánh Oánh lão gia sẽ chơi với họ một chút. Nhưng lần triệu hồi này, Oánh Oánh lại không cảm nhận được khí tức của hai vị lão gia tử. Tô Vân nhướng mày, nói: Y sư tỷ, động thiên đó tên là gì? Hiện ở đâu? Khi nào sẽ hợp nhất với thiên thị viên của chúng ta? Y Triều Hoa nói: Động thiên đó tên là Thiên Phủ. Tỳ Hưu Nguyên Lão và Nữ Sửu đều xuất thân ở đó. Tâm niệm nàng khẽ động, Trần Nguyên hóa thành tinh đồ, nói: Các chủ chờ một chút. 72 động thiên luôn vận chuyển, cùng nhau tiến về đệ thất linh giới. Trước kia dùng tinh tú làm mốc, bây giờ vị trí địa lý đã thay đổi, đều không dùng được nữa. Ta phải tính toán một chút. Tinh đồ dưới sự tính toán của nàng không ngừng điều chỉnh. Cuối cùng, Y Triều Hoa xác định được vị trí tương đối của thiên phủ động thiên. Tô Vân xem xét một phen, nói: "Ta sẽ đến thiên phủ động thiên, xem xét tung tích của họ." Y Triều Hoa chần chừ một chút, nói: "Các chủ, nếu ngươi dùng tính linh bay qua, cần 4 tháng, mà 7 tháng sau, thiên phủ sẽ hợp nhất với thiên thị viên. Nếu dùng thân thể vượt qua tinh không, có thể cần đến mấy chục năm." Tô Vân lắc đầu, nói: "Ta có thanh đồng phù tiết, có thể xuyên qua đại thiên thế giới. Chỉ cần biết vị trí của thiên phủ động thiên, đến đó không phiền phức." Y Triều Hoa nói: "Văn tự trên thanh đồng phù tiết tối nghĩa khó hiểu. Thông thiên các chúng ta nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể hiểu ra. Nếu tùy tiện sử dụng, các chủ có thể sẽ tự chôn mình trong tinh không. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, là Triều Hoa ta nhỏ mọn rồi." Nàng bỗng đột nhiên nghĩ thông suốt, vui mừng nói: "Nếu các chủ nghe đạo mà chết, cũng là chết đúng chỗ." Tô Vân chần chừ, đột nhiên cảm thấy mình tùy tiện dùng thanh đồng phù tiết dường như không phải là một ý kiến hay. Nhưng thiên phủ động thiên, hắn bắt buộc phải đi. Nếu Lâu Ban và Dòng Phu Tử còn sống, hắn sẽ cứu họ ra. Nếu đã chết, hắn sẽ báo thù cho hai vị tiền bối. Tô Vân lấy ra thanh đồng phù tiết, tế lên. Lập tức phù tiết trở nên to lớn. Tô Vân tiến vào bên trong, La Oản Y cũng chui vào. Chỉ thấy văn tự bên ngoài phù tiết, ở bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng. Tô Vân nghi hoặc nói: "Oản Y không phải muốn đến đế tọa động thiên thương thảo sao?" La Oản Y cười nói: "Tô các chủ nói muốn đến một thế giới động thiên khác, Oản Y sao có thể không đi xem một chút? Hoàng đế Đại Tần nếu cũng mất đi dũng khí khám phá nơi xa lạ, vậy Tây Thổ thật sự xong rồi." Tô Vân cũng khâm phục chỉ hướng của nàng, cười nói: "Ta có thể đưa ngươi đi, nhưng chưa chắc đã đưa ngươi về được đâu." Thanh đồng phù tiết giống như một đường ống khổng lồ, rung lên ong ong, đột nhiên phá không bay đi, biến mất khỏi thiên thị viên. Trong phù tiết, oánh oánh cắn móng tay cái, nhìn La Hoàn Y đang há hốc mồm, nói với vẻ không tốt: "Hoặc là chỉ có thể mang về một thi thể, cũng có thể là tro cốt, hoặc là đầu, hoặc là một cánh tay, một cái chân." Tiểu thư quái này, lòng dạ hiểm độc, ngực tuy phẳng nhưng lại hùng ác, như ăn phải nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn, gặp ai cũng muốn đâm một cái. La Hoàn Y liếc oánh oánh một cái, thầm nghĩ. Nàng thần thái thoải mái, nhìn những dòng chữ lưu chuyển bên ngoài đốt tre bằng đồng, chúng như thác nước chảy xuống từ đốt tre, biến hóa khôn lường. Tô Vân lại có vẻ mặt căng thẳng, điều khiển sự biến hóa của phù văn trên phù tiết. Người không biết thì không sợ. La Oản Y không biết sự nguy hiểm trong đó, còn hắn thì biết rất rõ. Dù hắn đã từng dùng thanh đồng phù tiết, nhưng lần đó là để thoát khỏi đại thiên thời không do Huyễn Thiên Ngọc Nhãn tạo ra. Chỉ cần cúi đầu lao về phía trước, mục đích duy nhất là thoát ra. Nhưng lần này là cần phải từ thiên thị viên đến một thế giới khác. Dù vị trí chỉ lệch một chút, e rằng cũng sẽ không bao giờ tìm thấy thiên phủ động thiên nữa, càng không tìm được đường về. Vũ trụ quá rộng lớn, quá trống trải. Sống dưới chân Bắc Miện Trường Thành, ngẩng đầu có thể thấy cát vì sao. Nhưng khi đi vào không gian, khắp nơi đều là bóng tối, ngay cả một ngôi sao cũng khó thấy. Điều đáng sợ hơn là, nếu thanh đồng phù tiết va phải thứ gì đó trên đường đến thiên phủ động thiên, e rằng kết cục của họ sẽ là tan xương nát thịt. La Oản Y cho rằng đây chỉ là một chuyến đi kinh tâm động phách, nhưng có nhiều khả năng hơn là họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm nát. Tô Vân thôi động thanh đồng phù tiết trông có vẻ không nhanh, nhưng thực ra tốc độ kinh người. Các vì sao liên tục lao tới, lướt qua bên cạnh họ thành từng vệt sáng xanh. Khi những vì sao này rơi lại phía sau, chúng lại biến thành những vệt sáng đỏ xa dần. Oánh Oánh và La Oản Y đứng trong phù tiết nhìn về phía trước, như thể đang đi vào một đường hầm lấp lánh ánh sao, hai màu xanh đỏ liên tục thay đổi. Tô Vân không có thời gian để ngắm nhìn cảnh tượng kỳ diệu này. Tiếp tục điều chỉnh dòng chữ trên phù tiết, vô cùng cẩn thận. Thiên tượng tính linh của hắn cũng đứng sừng sững sau lưng, lưng tựa lưng về hắn, điều chỉnh dòng chữ phía sau. Dần dần, tư duy của hắn lan tỏa, hòa hợp với thanh đồng phù tiết. Lập tức cảm thấy đại thiên thế giới, vũ trụ bao la, như thể cùng với ngón tay của đế hỗn độn này tạo thành những lỗ hổng nối liền nhau. Thanh đồng phù tiết chính là một lỗ hổng như vậy. Việc Tô Vân làm chỉ là để lại một đầu lỗ hổng ở Thiên Thị Viên, đầu kia điều chỉnh tốc độ đặt ở Thiên Phủ Động Thiên. Đương nhiên, khi hắn điều chỉnh thanh đồng phù tiết, trong mắt Oánh Oánh và La Oản Y, nó lại biến thành thanh đồng phù tiết đang di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong vũ trụ. Cuối cùng, Tô Vân xác định được vị trí của Thiên Phủ Động Thiên. Thiên tượng tính linh sau lưng hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên dòng chữ trên phù tiết. Tất cả dòng chữ như thác nước lập tức dừng lại. Và trước mắt Oánh Oánh và La Oản Y, một thế giới rộng lớn đột nhiên xuất hiện trong đường hầm. Thế giới đó nhanh chóng lớn dần, chẳng mấy chốc đã lấp đầy tầm nhìn của họ. Sĩ tử, sắp đụng vào rồi. Oánh Oánh kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, thanh đồng phù tiết đột nhiên dừng lại, từ tốc độ cao không thể tưởng tượng nổi chuyển sang trạng thái tĩnh. Ba người Tô Vân, Oánh Oánh, La Oản Y trong phù tiết không hề cảm nhận được bất kỳ quán tính hay dao động nào. La Oản Y trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phù tiết này cao minh hơn thiên thuyền của Tây Thổ ta không biết bao nhiêu. Thanh đồng phù tiết có hai phương thức di chuyển, một là bay tốc độ cao, dùng cho các chuyến bay ngắn. Thứ hai là thủ đoạn của Tô Vân, coi thanh đồng phù tiết như một cái hang nối với các thế giới khác, dùng phương thức gần như tĩnh lặng để xuyên qua một thế giới khác. Phía trước là Thiên Phủ Động Thiên đang di chuyển với tốc độ cao trong vũ trụ. Thanh đồng phù tiết xuất hiện bên ngoài động thiên này, Tô Vân cũng lo lắng sẽ va vào Thiên Phủ Động Thiên, nên đã đặt địa điểm hạ cánh hơi xa một chút. Phù tiết trôi nổi ngoài trời, Tô Vân lén lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. May mà không phải sáng nghe đạo. Hắn đến cửa đốt tre, thôi động phù tiết. Tốc độ phù tiết dần tăng lên, tiến về phía Thiên Phủ Động Thiên. Dòng chữ trên đốt tre lại bắt đầu chảy. Tốc độ của Thiên Phủ Động Thiên ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy những đám mây trắng xóa, lác đác trên bầu trời Thiên Phủ Động Thiên. Lúc này, bên trái có ánh sáng chuyển đến. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy một vị thần vô cùng vĩ đại đang đẩy mặt trời, chạy như điên trong tinh không, từ phía bên kia của Thiên Phủ Động Thiên đi lên. Trên vai vị thần đó còn có hơn 10 vị thần ma lớn nhỏ, mỗi người đều thi triển pháp lực, giúp vị cự linh thần kia đẩy mặt trời, để mặt trời có thể xoay quanh Thiên Phủ Động Thiên. Xung quanh mặt trời đó còn có vài hành tinh quay quanh, trong đó có hai hành tinh còn có sự sống sinh sôi nảy nở. Có lẽ tốc độ di chuyển của Thiên Phủ Động Thiên quá nhanh, đến nỗi lực từ trường của nó đã không đủ để mang theo mặt trời này tiến về đệ thất linh giới, nên cần những vị thần này giúp một tay. Thế giới Nguyên Sóc chính là sống trên một ngôi sao như thế này. Tô Vân thôi động thanh đồng phù tiết đi qua, ngang qua một trong những hành tinh, cảm khái nói. Nếu không có Thiên Thị Viên, Nguyên Sóc chắc cũng không khác gì những hành tinh khác, nhiều nhất chỉ có một vài linh sĩ. Những linh sĩ đó bị mắc kẹt trên một hành tinh, vĩnh viễn không thể rời đi. Đó là một chuyện bi ai đến nhường nào. Oanh Oanh nói. Nguyên Sóc sao lại không như vậy? Nếu không có tân học tiến bộ, đến nay e rằng cũng không thể ra khỏi hành tinh. Thanh đồng phù tiết đi đến bên cạnh mặt trời. Vị thần vĩ đại đẩy mặt trời về phía trước là một tồn tại tính linh thành thần. Vì là kim thân nên vô cùng rộng lớn. Tính linh kim thân thành thần cũng vẫn là hình thái tính linh. Tư tưởng lớn bao nhiêu, tính linh sẽ lớn bấy nhiêu, cộng thêm tốc độ rất nhanh, nên để những vị thần kim thân này duy trì sự vận hành của mặt trời là một ý kiến không tồi. Những thần ma trên người hắn cũng đều là những tồn tại kim thân thành thần. Tô Vân đang quan sát họ, họ cũng đang quan sát Tô Vân, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Vân tán thưởng sự rộng lớn của những vị thần kim thân này, còn những vị thần này thì kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tạo vật. Thanh đồng phù tiết nhìn từ bên ngoài giống như một đốt tre rỗng, dòng chữ trên đó lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trong tinh không. Dùng đốt tre làm công cụ đi đường, quả thực rất hiếm thấy. Phù tiết đi qua bên cạnh mặt trời, tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng lẽ là người của tiểu thế giới khác? Một trong những vị thần kim thân, tư duy hóa thành dao động, giao tiếp với các vị thần khác, nói. Loại thần binh đi đường này quả thực rất hiếm thấy, chỉ là... Những tiểu thế giới đó cũng có cường giả vượt qua tinh không như vậy sao? Tiểu thế giới nào mà không có một hai người tài giỏi chứ? Một vị thần cười nói. Trong bảo địa của thế giới chúng ta, thậm chí còn sinh ra thần ma thật sự. Cây tre này hơn phân nửa là một cây tiên trúc. Chắc là vị lão tổ nào đó đã có được tiên duyên, nên đã thành lập tâm môn ở một tiểu thế giới nào đó. Tiên trúc cũng được dùng làm trấn tông chi bảo, trấn giáo chi bảo. Cũng đúng, thiên phủ truyền tin, nói muốn tuyển chọn nhân tài từ các giới, làm người kế vị thánh hoàng, hơn phân nửa là cao thủ trong các tiểu thế giới nghe tin, đến thiên phủ thử vận may. Đốt tre bằng đồng xuyên qua hệ mặt trời này, đi vào bầu khí quyển của thiên phủ động thiên. Lúc này, Tô Vân lại nhìn thấy những mặt trời và mặt trăng khác. Hơn 10 mặt trời lớn nhỏ đang đuổi theo thiên phủ động thiên. Thiên phủ động thiên thực sự rộng lớn, cần có nhiều mặt trời như vậy để chiếu sáng. Mỗi mặt trời đều có thần kim thân hoặc thần ma thật sự thay phiên nhau. Không chỉ vậy, xung quanh những mặt trời này còn có những hành tinh có sự sống giống như nguyên sắc. Hơn nữa, đây mới chỉ là số lượng mặt trời họ nhìn thấy khi vừa đến đây. Có thể ở phía sau thiên phủ còn có những mặt trời khác cũng đang quay quanh động thiên này. Trên những mặt trời này, e rằng cũng còn có những hành tinh có sự sống. Thiên phủ động thiên lớn như vậy sao? Tô Vân kinh ngạc không thôi. Quy mô của thiên phủ động thiên lớn như vậy, các tiểu thế giới dưới quyền e rằng có đến mấy chục, thậm chí cả trăm. Hơn trăm hành tinh giống như nguyên sắc. Thiên phủ động thiên có nhiều thế giới như vậy, lớn hơn thiên thị viên, đế tọa và trung sơn gấp mấy lần. Dân số lại gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần tổng số của ba giới. Oánh Oánh và Lao Oản Y cũng không ngờ thiên phủ động thiên lại là một động thiên khổng lồ như vậy. Quy mô của động thiên này thật đáng kinh ngạc, có thể là mảnh vỡ lớn nhất hoặc lớn nhất sau khi đệ thất linh giới vỡ nát. Lao Oản Y nhìn Tô Vân, nói: Thiên phủ động thiên lớn như vậy, nếu hai đại động thiên hợp nhất, thiên thị viên e rằng sẽ trở thành thuộc địa, thậm chí là nô lệ. Thiên thị viên của Tô các chủ đứng mũi chịu sào, ta lo rằng các chủ không giữ được thiên thị viên. Tô Vân liếc nàng một cái, nói: Hành tinh của Tây Thổ chỉ là một hạt bụi trên thiên thị viên. Nếu ta không giữ được thiên thị viên, chủ nhân mới của thiên thị viên sẽ quét sạch lãnh địa của hắn, phủi sạch nguyên sắc và Tây Thổ. Oản Y, tầm mắt của ngươi phải mở rộng hơn, đừng chỉ nhìn vào những lợi ích nhỏ nhặt. Năm đó người thua ta chính là vì vậy, cũng đừng nhìn vào nguy nan của người khác mà châm chọc. Hắn dừng lại một chút, nói: Thiên thị viên là một bức tường thành ta trấn giữ, ta thay nguyên sóc và Tây Thổ ngăn chặn nguy nan. Còn ngươi thấy nguy hiểm sắp đến, lại vui mừng khi nguy hiểm đó phá tan tường thành, mà không biết rằng nếu tường thành sụp đổ, các ngươi cũng sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. La Hoàn Y sững sờ, nghĩ kỹ lại, quả thực là Tô Vân đã ở thiên thị viên ngăn chặn đế tọa động thiên và trung sơn động thiên. Và chuyến đi thiên phủ lần này cũng là Tô Vân đến thiên phủ trước khi các động thiên hợp nhất. Tầm mắt của ta quả thực nông cạn. La Hoàn Y chân thành nói: Tô các chủ dạy phải. Oanh Oanh nói: Hơn nữa, văn minh của nguyên sắc vốn dĩ đến từ thiên phủ động thiên. Theo khi chép trong cổ tịch của Hỏa Vân động thiên, sau khi thế giới của nguyên sắc bị kiếp hôi nhấn chìm và hủy diệt, văn minh rơi vào thời kỳ hoang dã. Chính Tam Thánh Hoàng từ thiên phủ động thiên đã dạy người dân lúc đó xây dựng văn minh. Tô Vân gật đầu, nói: Đúng vậy, thiên phủ động thiên thực ra là mẫu thể của văn minh nguyên sắc. Nguyên sắc là văn minh con của thiên phủ động thiên. Hơn nữa, trước khi Tam Thánh Hoàng rời đi, còn chỉ vào vị trí của thiên phủ động thiên trong tinh không, bảo người rời đến thiên phủ. Oanh Oánh cười nói: Chỉ là đệ nhất Thánh Hoàng là một kẻ mù đường, hắn đã lạc đường. Tô Vân cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đệ nhất Thánh Hoàng, hiện viên Thánh Hoàng, tính linh phi thăng, mở ra con đường phi thăng, nhưng lại đưa các Thánh Hoàng sau này vào một con đường không lối về, chạy loạn khắp nơi trong tinh không. Cho đến khi vị Thánh Hoàng cuối cùng, Vũ Hoàng, tìm được con đường đúng đắn đến thiên phủ động thiên, mới dẫn các Thánh Linh sau này đi đúng đường. Đương nhiên, đệ nhất Thánh Hoàng đã đưa những Thánh Linh đó đi đâu? Có còn đang lạc lối trong vũ trụ hay không thì không ai biết được. Thanh đồng phù tiết đi vào bầu khí quyển của thiên phủ động thiên, bay trên bầu trời của động thiên rộng lớn này. Chỉ thấy nguyên khí của thiên phủ động thiên vô cùng dồi dào, khắp nơi đều có động thiên phúc địa do tiên sơn bảo địa hình thành. Người dân nơi đây lấy động thiên phúc địa làm trung tâm, xây dựng nên những cụm thành phố, quy mô hùng vĩ, nguy nga tráng lệ. Những con đường tỏa ra như nan hoa, kéo dài từ trong động thiên phúc địa. Nhiều cụm thành phố nhìn từ trên cao thường được xây dựng theo hình bát quái hoặc thái cực xung quanh động thiên phúc địa. Thậm chí Tô Vân còn có thể thấy các cụm thành phố có hình dạng ngũ hành, tam tài, thất tinh, cửu cung. Còn động thiên phúc địa thì tương tự như bảo địa của thiên thị viên. Thiên thị viên mấy năm gần đây mới vì động thiên hợp nhất, thiên địa nguyên khí tăng lên mà xuất hiện nhiều bảo địa. Trong bảo địa có tiên sơn, đất phun tiên khí, trời giáng tiên quang. Loại bảo địa này gọi là phúc địa. Năm đó, thành Doanh An của đế tọa động thiên chính là lợi dụng đoàn tiên đạo do Trích Tiên Nhân để lại để mô phỏng động thiên phúc địa, không phải là phúc địa thật sự. Nhưng ở thiên phủ động thiên, vì lãnh thổ rộng lớn, trên nên trời sinh đã có rất nhiều phúc địa. Nền văn minh ở đây vô cùng cổ xưa, vì vậy người ta lấy phúc địa làm trung tâm, xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng. Tô Vân thôi động thanh đồng phù tiết, đi qua trên không của một động thiên phúc địa có quy mô lớn nhất. Lối vào động thiên phúc địa của họ là một cổng vòm hình tròn. Vô số tòa nhà cùng nhau tạo thành cổng vòm hình tròn này. Những tòa nhà cao tầng sừng sững như núi, hùng vĩ tráng lệ, mang lại cho họ cảm giác áp bức vô cùng. Nhưng nhìn những mái hiên, đình đài, rồng bay phượng múa lại tràn ngập những chi tiết tinh xảo, tuyệt mỹ. Cổng vòm này chính là một cụm thành phố. Oanh Oánh kinh ngạc. Nàng lại nhìn thấy rất nhiều tác phẩm điêu khắc hình dạng thần ma. Rõ ràng thiên phủ động thiên đã có trình độ cao thâm về tiên đạo phủ văn. Từng luồng kiếm quang từ những tòa nhà tạo thành cổng vòm chảy ra, lấp lánh trên không trung, như những dòng ánh sáng tĩnh lặng, chảy về phía động thiên phúc địa. Những luồng kiếm quang đó là những linh sĩ đang đi đường. Phía sau những luồng kiếm quang này có những tính linh hình dạng thần ma kỳ lạ, đó là tính linh của các linh sĩ. Tính linh của họ không phải hình người mà là thần ma. Một số thần ma sau đầu có vầng sáng hoặc giải lụa. Rõ ràng trên phương diện đạo tràng, thiên phủ động thiên cũng có những nghiên cứu vượt trội. Những linh sĩ này tùy tiện kéo ra một người cũng đủ để xưng hùng ở Nguyên Sắc và Tây Thổ. Oanh Oánh tán thưởng. Không hổ là mẫu thể văn minh của Tam Thánh Hoàng. Tô Vân thôi động phù tiết xuyên qua cổng vòm, vượt qua những linh sĩ đi đường bằng kiếm quang, tiến vào cụm thành phố quy mô lớn. Bỗng nghe thấy tiếng chuông len keng. Phía sau có những con thú lành lao tới, kéo theo một chiếc xe thơm lừng, gào thét, lướt qua không trung. Tốc độ của những chiếc xe thơm này nhanh hơn kiếm quang rất nhiều, vì những con thú lành kéo xe thường là những loài dị chủng của huyết thống thần ma. Kéo xe thơm để lại những vệt sáng dài nhiều màu sắc trên không trung. Đốt tre bằng đồng đi theo những chiếc xe ngựa quý giá này, tiến về phía trung tâm của khu kiến trúc phúc địa này, một thành phố trên trời. Thành phố trên trời đó được xây dựng trên một phúc địa của thiên phủ động thiên. Bốn pho tượng đá thần ma khổng lồ cao vạn nhận, mặt hướng bốn phương cùng nhau nâng một bán cầu. Bán cầu đó như được cắt ra từ một ngôi sao, nối liền với phúc địa. Người ta đã xây dựng thành phố trên đó. Thiên thị viên. Thiếu niên Bạch Trạch tìm đến Y Triều Hoa, hỏi tung tích của Tô Vân. Y Triều Hoa thành thật kể lại. Thiếu niên Bạch Trạch thất thanh nói. Tại sao hắn lại một mình đến thiên phủ động thiên? Y Triều Hoa nói. Các chủ cũng lo lắng trên đường sẽ có thương vong, nên không mời các ngươi đi cùng. Dù sao, lần đầu tiên sử dụng thanh đồng phù tiết rất nguy hiểm, có thể các chủ sẽ thành đạo giữa đường. Thiếu niên Bạch Trạch lắc đầu, nói. Ta không quan tâm hắn có bị đâm chết thành đạo giữa đường hay không. Ta lo lắng hắn thật sự đến thiên phủ động thiên sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành một con cừu trắng một sừng. Cố gắng vỗ đôi cánh nhỏ bé bay đi, kêu lên. Ta đi tìm nữ sửu, ngươi thông báo cho Tỳ Hưu Nguyên Lão, cùng nhau gặp mặt ở Tiên Vân Cư. Các chủ này thật không làm người ta yên tâm. Y Triều Hoa cao giọng nói. Nguyên Lão, ngươi bay chậm quá, có muốn ta đi tìm nữ sửu ma thần giúp không? Sắc mặt thiếu niên Bạch Trạch âm trầm, không nói gì, thầm nghĩ. Gần đây ta không có tâm trạng, ăn hơi béo một chút, nhưng cũng không đến mức bay không nổi. Trời ạ, mùi vị của tiên thảo ở đế đình, việc chính quan trọng hơn. Không lâu sau, Y Triều Hoa và Yến Khinh Chu đến Tiên Vân Cư. Yến Khinh Chu đặt Tỳ Hưu Hoàn xuống, mở ra một cánh cửa. Tỳ Hưu Nguyên Lão khó khăn chen ra khỏi cửa, nhưng cái mông lại bị kẹt ở cửa. Yến Khinh Chu và Y Triều Hoa vội vàng cố gắng kéo, cuối cùng cũng lôi được con quái vật khổng lồ này ra khỏi cửa. Mông của Tỳ Hưu Nguyên lão dao động như nước, nhìn đông ngó tây, tò mò hỏi: "Nữ Sửu và Tiểu Bạch Dương vẫn chưa đến sao?" Đang nói, nữ Sửu đi tới. "Chúng ta đến rồi." Tỳ Hưu nhìn lại, chỉ thấy một con cừu trắng một sừng bị nhét vào trong giỏ cá của nữ Sửu, đầu cừu lộ ra ngoài. Tỳ Hưu nghi hoặc nhìn Bạch Trạch, rồi lại nhìn nữ Sửu. Nữ Sửu không vui, nói: "Hắn đi chậm quá, ta liền nhét hắn vào giỏ trước." Bạch Trạch từ trong giỏ cá nhảy ra, còn có một con cua thanh hồng kẹp chặt đuôi cừu ngắn của hắn không buông. Sắc mặt Bạch Trạch âm trầm, nói: "Các chủ không nói một tiếng, đã đến Thiên Phủ Động Thiên. Hai vị đều đến từ Thiên Phủ Động Thiên, có biết nơi đó có nguy hiểm không?" "Tên khốn các chủ đã đến Thiên Phủ Động Thiên?" Tỳ Hưu Nguyên lão thất thanh kinh hãi, không màng ăn che, vội vàng nói: "Nhanh, chúng ta mau chọn ra một tiểu các chủ khốn kiếp khác đi, còn có thể lên ngôi khi thi thể của tên các chủ khốn kiếp còn ấm." Nữ Sửu cười lạnh, nói: "Không đợi được đâu nhỉ, e rằng bây giờ các chủ đã nguội lạnh rồi." Bạch Trạch không hiểu, hỏi nguyên do. Nữ Sửu nói: "Thiên Phủ Động Thiên tráng lệ, là tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều là động thiên phúc địa, còn hơn cả thiên thị viên. Nơi đó nhiều vàng đá, nhiều thần ma, một số phúc địa thậm chí còn sinh ra thần ma bẩm sinh. Thiên Phủ Động Thiên cai quản 108 thế giới, thế lực khổng lồ như vậy, tiên giới sao có thể ngồi yên không quan tâm, đương nhiên sẽ kiểm soát nghiêm ngặt." Bạch Trạch nhíu mày, nói: "Thiên Phủ Động Thiên là phạm vi thế lực của tiên giới." Tỳ Hưu Nguyên lão gãi mông, nói: "Thế lực của tiên giới ở Thiên Phủ Động Thiên rất phức tạp. Phúc địa của Thiên Phủ Động Thiên thường là nơi ở của hậu duệ tiên nhân. Các tiên nhân khác nhau có hậu duệ khác nhau, cũng có phạm vi thế lực khác nhau. Thiên Phủ Động Thiên có tổng cộng 108 phúc địa, đã sớm không còn chỗ đứng cho người khác. Nếu không phải vậy, năm xưa ta cũng không theo Tam Hoàng đến Nguyên Sóc." Bạch Trạch nói: "Các chủ đến Thiên Phủ Động Thiên lần này là để tìm Lâu các chủ và Sầm Phu Tử, không phải để đắc tội người khác. Không đến mức các chủ vừa đến đó đã bị người ta xử tử luôn chứ." Hắn nghĩ một lúc. Tuy rằng những việc Tô Vân làm hàng ngày có rất nhiều việc có thể bị đưa lên đài trảm thần xử tử, nhưng hắn không hề viết chữ kẻ xấu lên mặt. Làm gì có chuyện vừa đến Thiên Phủ đã bị người ta giết chết rồi. Chẳng lẽ người ở đó có thể tiên tri? Trực tiếp xử tử hắn thì không có. Nữ Sửu thở dài. Nhưng hắn mang theo phù tiết của tiền triều. Bạch Trạch sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, thất thanh nói: "Thanh đồng phù tiết." Tỳ Hưu Nguyên lão và nữ Sửu gật đầu. Nữ Sửu nói: "Thanh đồng phù tiết là biểu tượng thân phận của tiên đế tiền triều. Các chủ tương đương với việc dương cờ, ta muốn tạo phản, ngây ngô chạy đến tiên giới rêu rao." Tỳ Hưu Nguyên lão thở dài. "Nói cách khác, hắn vừa đến Thiên Phủ Động Thiên sẽ trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Thiên Phủ Động Thiên, loại mà bị giết ngay tại chỗ cũng không oan." Nữ Sửu gật đầu, thở dài. Bạch Trạch bật cười nói: "Nhưng các chủ nhất định sẽ không cưỡi thanh đồng phù tiết đi khắp nơi rêu rao. Sau khi đến Thiên Phủ Động Thiên, chắc chắn sẽ lập tức thu hồi thanh đồng phù tiết." Giọng hắn rất lớn, nhưng càng nói càng nhỏ. Rõ ràng niềm tin vào Tô Vân đang nhanh chóng tan biến. "Tô lão các chủ hết thuốc chữa rồi, lập tức chuẩn bị tuyển chọn các chủ mới đi." Bạch Trạch quyết đoán. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ, tính toán xem nên làm thế nào để đi cứu Tô Vân. Thiên Phủ Động Thiên, đệ nhất phúc địa, Thiên Khôi phúc địa. Tô Vân cưỡi thanh đồng phù tiết. Phù tiết bay lên Thiên Khôi phúc địa. Một vầng mặt trời lớn đang nhô lên từ đường chân trời, chiếu rọi những thành phố cổ kính xung quanh Thiên Khôi phúc địa. Cảnh tượng trước mắt vô cùng tráng lệ, không gì sánh bằng. "Khó trách Tam Thánh Hoàng lại để lại tin nhắn, bảo chúng ta đến Thiên Phủ Động Thiên." Tô Vân tán thưởng, đứng trên thanh đồng phù tiết. Chỉ thấy trong phúc địa này, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến mức hình thành tiên khí. Trên trời thậm chí còn có tiên quang rơi xuống, không thua kém gì đế đỉnh của thiên thị viên. Khó trách lại được gọi là Thiên Phủ. Đệ nhất Thánh Hoàng cho rằng Tam Thánh Hoàng chỉ đến tiên giới, thậm chí các đời thánh hoàng sau đệ nhất thánh hoàng cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng tam thánh hoàng chỉ là thiên phủ động thiên. Tô Vân nhìn quanh, cười nói. Đối với Nguyên Sóc lúc đó, thiên phủ động thiên chính là tiên giới. Thiên thị viên gần đây mới có cảnh tượng như vậy. Người dân sống ở tam động thiên nhất giới vừa mới được thiên địa nguyên khí nuôi dưỡng. Còn thiên phủ động thiên từ xưa đến nay đã có nguyên khí dồi dào như vậy. Có thể tưởng tượng được người dân ở đây tu luyện dễ dàng đến mức nào. Có thể tưởng tượng được tư chất của họ ưu việt đến mức nào. Điểm xuất phát cao hơn người Nguyên Sóc, tư chất căn cốt tốt hơn người Nguyên Sóc. Hai ưu thế này có thể tạo ra khoảng cách lớn không biết bao nhiêu. Muốn đuổi kịp khoảng cách này, cần phải dùng vô số thời gian và nỗ lực để bù đắp. Nhưng may mắn là, thiên thị viên hiện nay đã không khác biệt nhiều so với thiên phủ động thiên. Hơn nữa tiềm năng còn lớn hơn. Tô Vân thầm nghĩ. Phù Tiết đi qua những con phố của thành phố trên trời này, xuyên qua giữa những tòa nhà cao tầng. Trên bầu trời còn có những chiếc xe ngựa quý giá lao vun vút giữa các tòa nhà. Những con dị thú có huyết thống thần ma, vô cùng thần tuấn, chạy nhanh trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, qua lại mau lẹ. Ngoài xe ngựa quý giá, còn có các loại dị thú, linh binh, linh khí khác, nên thanh đồng Phù Tiết làm công cụ bay cũng không có vẻ kỳ quái. Họ đi dọc đường ngắm nhìn phong tục tập quán của thiên phủ động thiên. Chỉ thấy nơi đây có phần giống với Nguyên Sóc thời cổ, khiến người ta không khỏi cảm thấy thân thiết. Tam Hoàng đã mang văn hóa của thiên phủ động thiên đến Nguyên Sóc. Văn minh của Nguyên Sóc chính là dựa trên nền tảng văn minh của thiên phủ mà phát triển đến nay. Chỉ là thiên phủ động thiên lớn như vậy, chúng ta làm thế nào để tìm được tung tích của Lâu Ban và Sầm Phu Tử? Tô Vân khẽ nhíu mày. Lần này đến vội vàng, nếu có thể mang theo nữ sử hoặc tỳ hưu cùng trở về thiên phủ động thiên, cũng sẽ không đến mức hai mắt tối sầm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy ba pho tượng thần uy nghi sừng sững trên thành phố trên trời này. Ba pho tượng đó lần lượt là đầu rồng thân người, đầu người thân rắn và đầu trâu thân người. Pho tượng thần đầu rồng thân người ngẩng đầu giơ cao một ngọn lửa, thần thái trang nghiêm. Bên cạnh ngọn lửa đó còn có một dòng chữ. Oanh Oánh đứng trên vai Tô Vân, cẩn thận đọc. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Kỳ lạ, tại sao bên cạnh ngọn lửa lại có dòng chữ này? Chẳng lẽ có câu chuyện gì? Vị thần đầu người thân rắn, lưng đeo bát quái, ngồi trên đất gảy đàn. Vị thần đầu trâu thân người thì kéo những con dị thú đã được thuần hóa, để chúng kéo cày cấy. Tượng thần của Tam Thánh Hoàng. Tô Vân thôi động thanh đồng Phù Tiết chạy đến trước mặt, trong lòng tràn đầy kích động. Chính ba vị thánh hoàng này đã mang đến văn minh trong Nguyên Sóc, giúp tổ tiên của Nguyên Sóc sống sót trong thời kỳ thượng cổ hoàng dã, mông muội và thần ma hoành hành. Cũng chính họ đã khiến mọi người nhận ra rằng con người cũng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, khai sáng cho đệ nhất thánh hoàng. Tô Vân với tâm trạng thành kính, đứng trong Phù Tiết cung kính hành lễ trước ba pho tượng thánh. Oanh Oánh cũng cung kính hành lễ. Đúng lúc này, chỉ nghe một giọng nói quát lên. Thần thánh phương nào, dám xông vào thánh hoàng cư? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là coi như chúng ta lại bước vào một map mới. Để xem câu chuyện ở cái thiên phủ động thiên, nơi xuất thân của nữ sử và tỳ hưu, cũng như là có thể đây là nơi nguồn gốc của Tam Thánh Hoàng. Thì để xem câu chuyện ở đây sẽ là như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.